Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 789, chương 777, bản tướng quân vì ngươi làm chủ. Đại Hoa nước Bách Tính luôn luôn là có chút xem thường Tào Hán Bách Tính. Không có cách, ai bảo ta Đại Hoa nước so quốc gia các ngươi cường đâu? Ai để chúng ta so với các ngươi giàu đâu? Đám này quỷ nghèo, bình thường liền nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm tiện nghi của chúng ta. Bình thường không hiếm đến đáp để ý đến bọn họ, thì cũng thôi đi, nhưng là hiện tại, bọn họ lại dám đăng trên mũi mặt, lại dám đào chúng ta con đường. Lá gan càng ngày càng mập, kiên quyết không thể chiều hắn nhóm loại này tật xấu. Thế là, dưới cơn nóng giận, Đại Hoa nước bên này địa bảo Hàn Tương Cư nổi giận. Vung tay lên hét lên, đi, đánh Nha Đĩnh đi, theo Hàn Tương Cư ra lệnh một tiếng, phần phật một chút, tuyệt đại đa số Đại Hoa nước Bách Tính đều đi theo đi qua. Không có cách, Đại Hoa nước Hoàng thượng chính là cái võ hoàng đế, thiên hạ đệ nhất mãnh tướng, mà Đại Hoa nước cũng là sùng văn thượng võ, võ phong thịnh hành, Đại Hoa nước đại hội thể dục thể thao mỗi năm tổ chức. Bồi dưỡng được từng đám vận động viên, liền xem như phổ thông bách tính, cũng vận động thành gió, không có việc gì cũng thích kiện kiện thân, nếu là võ tức thành gió, đụng phải loại chuyện này, tất nhiên không ai dám rơi người sau, đồng thời kéo bè kéo lũ đánh nhau loại chuyện này đi. Đều có loại mù quáng theo tâm lý, tất cả mọi người đi, ngươi không đi cùng, tỏ ra ngươi là thứ hèn nhát, về sau quả thực không mặt mũi ra tới lăn lộn. Bởi vậy, tại Hàn Tương Cư ra lệnh một tiếng sau đó, ở đây Đại Hoa Bách Tính, ngoài ra những cái kia già yếu tàn tật còn có số ít phụ nữ trẻ em bên ngoài. Những người còn lại, phần phật một chút toàn đều đi theo Hàn Tương Cư đi qua. Hàn Tương Cư dẫn một đám lớn người hướng về phía ngay tại đoạt nước Tào Hán Bách Tính đi đến. Xem xét điệu bộ này, Tào Hán Bách Tính không khỏi hoảng hốt, dẫn đầu Lưu Tây Bình cũng trợn tròn mắt. Bất quá đào thủy đạo chuyện này, chính là hắn dẫn đầu làm. Sự đáo lâm đầu, Lưu Tây Bình miễn cưỡng bảo trì chấn định, ngoài mạnh trong yếu hướng Hàn Tương Cư quát. Các ngươi muốn làm gì? Hàn Tương Cư ánh mắt bất thiện nói ra, đánh gãy răng hắn, đánh gãy răng hắn, đánh Nha Đĩnh, phần phật lập tức, Đại Hoa nước Bách Tính lập tức tiến lên, đối Tào Hán Bách Tính chính là một trận đánh cho tê người. Kéo bè kéo lũ đánh nhau loại chuyện này đi, cũng là chú ý khi thế, vừa đến, Đại Hoa nước Bách Tính tại nhân số trên chiếm ưu thế. Trên khi thế lại toàn diện áp chế Tào Hán Bách Tính. Còn nữa, Đại Hoa Bách Tính hiện tại thời gian tốt hơn a, thường thường liền có thể ăn được thịt, tố chất thân thể cũng càng ngày càng tốt. Bởi vậy, Tào Hán Bách Tính hoàn toàn không phải Đại Hoa Bách Tính đối thủ. Rất nhanh liền bị đánh ngã trên đất, bị một đám người một trận quyền đấm cước đá, đánh mặt mũi bầm dập. Sau khi về nhà, chỉ sợ liền hắn mụ mụ đều không nhận ra hắn tới. Về phần dẫn đầu Lưu Tây Bình, tức thì bị đánh hoàn toàn thay đổi, muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Đánh xong người về sau, Hàn Tương Cư toàn thân thư sướng nói ra, hừ, lần này chỉ là cảnh cáo mà thôi, các người cấp lão tử nhớ kỹ, về sau còn dám phạm tiện, còn dám đào nước của chúng ta đạo lời nói, lão tử dẫn người đánh chết các ngươi, bị người một trận đánh cho tê người, còn muốn bị giáo huấn một phen. Tào Hán Bách Tính trong lòng nén giận, bất quá lại là giận mà không dám nói gì, chỉ có dẫn đầu Lưu Tây Bình, coi như có mấy phần chơi liều, từ dưới đất bò dậy, nhìn Hàn Tương Cư hung ác âm thanh nói ra, chuyện này không xong, các ngươi đều cấp lão tử chờ. Hàn Tương Cư không hề lo lắng nói ra, thôi đi, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi à, có gan ngươi tìm người đến, lão tử có thể đánh ngươi một lần, liền có thể đánh hai ngươi trở về. Chấm chấm, trở về sau, Hàn Tương Cư có chút nghĩ mà sợ. Đừng nhìn lúc ấy nói thực lưu manh, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là rất sợ Lưu Tây Bình tìm người đến báo thù hắn. Không sợ bị đánh người, kỳ thật cũng không nhiều. Nghĩ nghĩ, Hàn Tương Cư rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp tới. Hắn là địa bảo, cùng quan phủ có quan hệ. Hàn Tương Cư trực tiếp báo quan, sau đó nói chuyện giật gân nói. Tào Hán bách tính muốn tổ chức, đến bọn họ đại hoa nước đến nháo sự. Thậm chí Tào Hán quan binh đều sẽ vọt tới đại hoa nước đến giết chóc bình dân. Nghe được Hàn Tương Cư lời nói, quan địa phương có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Đối loại này địa đầu xa, hắn hiểu quá rồi. A, người mang người đánh người thời điểm rất thoải mái a, hiện tại thoải mái xong, biết sợ, tìm lão tử giúp người chùi đít a. Ngay tại nơi này quan sầm nét mặt, muốn trực tiếp đem Hàn Tương Cư đuổi ra ngoài thời điểm. Không ngờ tới theo ngoài cửa vọt thẳng vào tới một người tới. Người này lại thô lại tráng, một mặt mau má, sải bước đi vào, một bàn tay đập vào Hàn Tương Cư trên bờ vai, trực tiếp liền đem Hàn Tương Cư chụp tới trên mặt đất đi. Chỉ nghe người này lớn tiếng nói ra, đừng sợ, nhà ngươi Trương Gia Gia sẽ dẫn dắt đại quân, vì ngươi xả cơn giận này. Nơi này quan dương mắt xem xét, hoắc, người tiến vào lại là Trương Phi Trương tướng quân, không khỏi bị dọa một đầu, liền vội vàng đứng dậy làm lễ nói, hạ quan gặp qua Trương tướng quân. Nơi này quan còn đang bồn chồn, Trương tướng quân không phải tại trong phủ thứ sử sao, làm sao bỗng nhiên liền chạy tới phủ đệ của ta trong tới. Cái này Trương tướng quân đi vào ta Lư Giang cũng không biết làm gì đến, nghe khẩu khí của hắn lại muốn vì Hàn Tương Cư làm chủ, làm mau chủ a, thật là không hiểu ra sao. Rõ ràng là Hàn Tương Cư dẫn người đánh người ta Tào Hán bách tính a. Cái này Trương tướng quân nếu là mang binh nhân mã trực tiếp giết đi qua lời nói, chẳng phải là muốn gây nên hai nước ở giữa xung đột? Cái này tuyệt đối không thể a. Kỳ thật, nơi này quan làm sao biết, hiện tại đại hoa nước người viên bố trí đã toàn bộ đến nơi. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu một cái động thủ viện cớ. Tất cả mọi người là muốn mặt mũi người, tốt xấu cũng muốn mượn cớ. Cuối cùng không tốt một câu không nói trực tiếp mở làm a. Liền xem như tiểu lưu manh đánh nhau, trước đó còn phải đến một câu, ngươi nhìn cái gì đâu. Cái này tốt, không chi phí tâm lốp bốp đi kiếm cớ, lấy cớ này, trực tiếp bị đưa ra, trước không đề cập tới nơi này quan, liền bị Trương Phi một bàn tay chụp tới trên đất Hàn Tương Cư. Đều bị Trương Phi lời này cấp giật nảy mình, ta cái đại tào, cái này làm sao cái tình huống a? Cái này Trương tướng quân chẳng lẽ nói chính là Trương Phi? Cái này Trương tướng quân thế mà phải làm chủ cho ta, còn muốn dẫn dắt đại quân trực tiếp giết đi qua. Ta cái đại rãnh, ngài cái này cũng không tránh khỏi quá nhỏ nói thành to a. Đây là muốn chơi lớn rồi a. Hàn Tương Cư bị dọa đến run một cái, vội vàng từ dưới đất bò dậy, lắp bắp đối Trương Phi nói ra. Trương tướng quân, kỳ thật. Tiểu nhân cũng không có ăn thiệt thòi. Chúng ta cũng không cần dẫn dắt đại quân giết đi qua đi. Trương Phi một bàn tay đem vừa bò dậy Hàn Tương Cư tát lăn trên mặt đất. Cả giận nói, không có trứng đồ chơi. Bị người khi dễ cũng không dám đánh trở về. Còn tính là cái nam nhân a. Phi, hôm nay, nhà ngươi Trương Tam gia, còn hàng ngày vì ngươi làm chủ. Đi. Nhìn hôm nay nhà ngươi Trương Tam gia là thế nào báo thù cho ngươi rửa hận. Nói đi, Trương Phi một cái nhấc lên Hàn Tương Cư, hướng ra phía ngoài liền đi. Quan địa phương bị dọa đến tim muốn nứt, vội vàng hô, Trương tướng quân, tuyệt đối không thể, Trương tướng quân, tuyệt đối không thể a. Trương Phi bỗng nhiên quay đầu, hét lớn một tiếng, cho nhà ngươi Trương Gia Gia ngậm miệng. Còn dám dài dòng, nhà ngươi Trương Gia Gia liền ngươi cùng nhau đánh. Nói xong, xách theo Hàn Tương Cư, bước nhanh ra ngoài đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.